Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 204, Long Mạch. Thiên hạ thập đại đạo mạch, phương Bắc cư ba, làm Bạch Hào Sơn, chính Dương Đạo, thần Tiêu Môn, Đông Hải có Tam Tông, làm Hãn Hải Tiên Tông, Nghiễm Lăng Đảo, Doanh Châu Các, còn lại còn có Tam Mạch, vào chỗ tại Nam Phương. Là vì Vu Mục nói, Mây Trắng Phái, Thái Âm Tông, trừ cái đó ra, cái cuối cùng thì là Vô Định Giáo. Trong truyền thuyết chính là thiên hạ đạo môn nguồn gốc, lại xuất quỷ nhập thần, không có chỗ ở cố định. Các đại đạo mạch sơn môn có hết sức che giấu, nhưng đại thể vị trí lại còn rõ ràng. Tỉ như Nam Phương Mây Trắng Phái cùng Thái Âm Tông, liền là nằm ở Sở Quốc. Nhưng Vô Định Giáo lại là chân chính sơn môn khó kiếm. Truyền nhân cũng cực ít, chẳng biết tại sao, lại có thể thủy chung chiếm cứ thập đại đạo mạch người đứng đầu. Mây Trắng Phái, một chỗ động phủ bên trong, Thái Sư Thúc, có người cầm thiếp cầu kiến. Một tên đạo đồng dọc theo bậc thang mà lên, đi vào bằng đá trước cổng chính, nhẹ nhàng chụp lấy, là người phương nào danh thiếp. Thanh âm từ bên trong cửa truyền ra, rõ ràng phi phàm, là Hoài Đông Phong Quân, hạng thị thiếp mời, bởi vì Thái Sư Thúc luôn luôn cùng này nhà giao hảo. Bản phái cũng nhiều đến hắn cung phụng, nay con cháu đời sau cầm thiếp cầu kiến, trưởng giáo chân nhân liền mệnh ta đến đây, đạo đồng mồm miệng rõ ràng nói ra, loảng xoàng, cửa đá chấn động. Chợt ầm ầm mở ra, một tên già vẫn trắng kiện đạo bào lão giả nhanh chân đi ra. Nguyên lai là cố nhân về sau. Không đến bao lâu, đạo nhân này ngay tại một cái bên bờ vực bát giác trong đình. Gặp được hạng gia người tới, tiểu tử hạng cốc, bái kiến Chu toàn địa sát chân nhân. Này người đại khái chừng 30 tuổi, tinh thần sung mãn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt. Tay chân thô to, rõ ràng cũng có một chút ngạnh công phu. Chu toàn tử nhìn thấy hạng cốc, lại là thân hình run lên. Một lúc lâu sau mới bắn ra tay. Một đạo quang mang lưu chuyển, đem thạch đình bao bọc. Thầm thảm thở dài, các ngươi cuối cùng vẫn là đã tìm tới cửa. Nghiệt duyên a, thỉnh chân nhân nói cẩn thận. Hạng cốc lúc này thanh âm cũng thay đổi. Âm u trong mang theo khàn khàn, đôi mắt ngoại phóng hồng quang, hết sức dọa người, Mây Trắng Phái thế chịu hoàng ân, tự nhiên thịt nát xương tan dùng báo. Ha ha, lúc này này một đám, đều là nghịch tặc, chúng ta luyện khí chi sĩ, ban đầu liền cùng thế tục không quan hệ. Chu toàn tử trầm mặc dưới, vẫn là giải thích, cái kia chân nhân năm đó. Chịu ta đại hạ triều ân huệ, lại nên như thế nào tính, như không chúng ta này một đám, tiền triều dư nghiệt, chỉ bảo ban thưởng. Ngươi làm sao có thể phá nguyên thần cửa ải lớn, sau này lại liên tục đột phá, tìm được một chỗ thượng hạng sát huyệt, trở thành Mây Trắng Phái thái thượng trưởng lão đâu. Hạng cốc cười lạnh nói, ta liền hỏi một câu, năm đó phát hạ tâm ma đại thệ. Ngươi xác nhận không đáp. Này lệnh, ngươi phụng là không phụng. Nói xong, liền từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài. Toàn thân đen kịt, ở giữa một đóa xích hồng hỏa diễm bùng cháy. Chu toàn tử nhìn lệnh bài. Toàn thân chấn động, trên mặt âm tình bất định. Rốt cục vẫn là quỳ xuống. Thần, phụng chiếu, này mới đúng mà. Hạng cốc khặc khặc cười mấy tiếng quái dị. Ngươi chờ xem, thiên hạ này, vẫn là ta đại hạ, không có mấy năm, ngươi liền sẽ vui mừng quyết định của mình, cũng sẽ trở thành cứu vớt Mây Trắng Phái công thần. Hắn nói chuyện ông cụ non, căn bản không giống 30 tuổi, ngược lại giống như một cái phụ thể lão quỷ. Chu toàn tử đứng dậy, mặt không biểu tình, không biết tiên sinh muốn vì chuyện gì. Thiên cơ biến hóa. Đại thế tăng tốc, ngươi đây đều biết, không cần nhiều lời, phương Bắc sớm có bố trí, mà Nam Phương lập nghiệp, làm sao lượn quanh đến mở Nam Sở đâu. Hạng Cốc nói xong, năm đó Đại Hạ sụp đổ, Liệt Quốc quốc quân đều dùng truy sát hoàng thất huyết mạch làm đệ nhất sự việc cần giải quyết. Chúng ta phế đi thật lớn khí lực, mới giấu giếm xuống tới một nhánh, giấu tại Nam Sở, vẫn là họ Cao. Dĩ nhiên, đối ngoại tư liệu, này một nhà vốn là thổ dân, sau này lập được công, ban cho Cao họ, cùng Đại Hạ không có một chút quan hệ. Hiện tại, liền muốn động, Chu Toàn Tử nheo mắt, như thế Phù Long Đình sự tình, hung hiểm nhất, hắn đã lên bờ, thực tế không nghĩ ngâm nước. Làm sao, người khác căn bản không cho hắn cơ hội này. Đúng vậy, muốn đại động, Hạng Cốc cũng là cảm khái. Nguyên bản, kế hoạch chúng ta đẩy con hắn Cao Lặn ra đến. Kẻ này mặc dù mới 3 tuổi, lại cao chót vót đã xương. Rất có khí tượng, cần biết này tranh long sự tình. Không chỉ muốn chọc giận vận, người quan trọng hơn a. Nhưng lúc này không kịp. Chỉ có thể trước đẩy hắn cha Cao Huyền Thông. Tiếp theo, lại cẩn thận nói, khiến cho Chu Toàn Tử biết được. Này một nhà chính là tướng môn xuất thân. Dĩ nhiên không phải loại kia quân phiệt thế gia. Tổ tiên cao nhất cũng là một cái giáo úy. Truyền mấy thiên võ kinh, mấy trăm mẫu ruộng xuống tới. Bởi vì âm thầm chiếu cố, mấy đời người đều là áo cơm không lo. Cả ngày suy nghĩ võ công cùng binh pháp. Này Cao Huyền Thông tuổi vừa mới 25, võ công nhưng cũng tu luyện đến cảnh giới tông sư, đầy đủ bộc lộ tài năng. Hôm nay thiên hạ sắp đại loạn, Sở Vương đang ở chiêu binh mãi mã, lại là có cơ hội lớn. Cái khác đều tốt nói, thiên thời đã có, ưu thế về địa lý chia đôi, người cùng cũng có chúng ta duy trì. Ít nhất cát cứ một phương, làm một chư hầu cũng không có chút nào vấn đề, chỉ là còn khiếm khuyết một thanh lợi hại binh khí. Hạng Cốc chậm rãi nói xong, Đại Hạ Long Tước Đao, mục tiêu quá lớn, đã cho phương Bắc một quân cờ. Tân Triều nên có tình cảnh mới, không nên dùng cũ binh, làm đúc lại một thanh. Đây cũng là Long Đình ý tứ. Một bên nói, một bên đưa qua một bài bí pháp, sát phá lang lưỡi đao. Chu Toàn Tử tiếp nhận xem xét, liền là giật mình, này lưỡi đao uy lực kinh người, có thể diệt quỷ thần a. Chúng ta đã tìm được thượng cổ hổ cánh chi tàn phiến. Bạch hổ sát huyệt cũng có, này lưỡi đao như đúc thành, là nhất được lợi binh gia chi tướng, mà nói này giã luyện chi thuật. Vẫn là đến Chu Toàn ngươi xuất mã. Hạng Cốc chậm rãi nói, việc đã đến nước này, còn có gì dễ nói. Chu Toàn Tử cười khổ một tiếng, lão đạo cái này rời núi, chỉ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, chấm ngoặc kép, bạch hổ sát huyệt vị trí, nên tại Nam Sở Lâm Châu Ngô công thành phụ cận. Đoàn Ngọc dục ngựa chạy như bay, không ngừng hồi ức, đến mức cụ thể ở nơi nào, kiếp trước cũng không có người làm Cao Lặn viết sách lập truyền. Hắn còn thật không biết, nhưng có cái này manh mối, đã là đầy đủ. Vừa vào Nam Sở, Đoàn Ngọc liền nhường Hùng Hắc làm dẫn đường. Hai người ngựa không dừng vó hướng lấy Ngô công thành chạy đến. Đến mức sờ đến Cao Lặn nhà phụ cận, phi kiếm lấy này một nhà tính mệnh ý nghĩ, cũng tại Đoàn Ngọc trong đầu chuyển qua. Tranh bá thiên hạ cũng không phải trò chơi, cũng không có cái gì chờ kẻ địch mạnh lên, lại đường đường chính chính đánh một trận lời giải thích. Tương phản, đoạt chiếm tiên cơ, một bước nhanh, từng bước nhanh, đem hết thảy đối thủ ách giết từ trong trứng nước, mới là một cái kiêu hùng phải làm. Nhưng cái này rất có lực hấp dẫn suy nghĩ chỉ là nhất truyền. Liền bị Đoàn Ngọc từ bỏ. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc này này một nhà nhìn như bất hiện sơn bất lộ thủy, trời mới biết sau lưng cất giấu nhiều ít cao thủ đại năng bảo hộ. Thực lực mình không đủ, cứng đối cứng đụng vào xuống chàng chỉ sợ sẽ không quá diệu. thật sự là đáng tiếc. Trên thực tế, mặc dù cái kia bạch hổ sát huyệt đều nói không chừng đang giám thị bên trong, chỉ có thể người nào đó lấy sử dụng đây. Nói chung, luyện hóa sát khí thời điểm cũng là tu sĩ nhất thời điểm nguy hiểm, đặc biệt là này bạch hổ sát khí ngoan cố vô cùng, không biết muốn hao tổn lúc bao lâu. Một khi bị đại hạ Long Đình để mắt tới, liền rất nguy hiểm. Đây là sinh tử khác biệt. Cũng may, ta cũng không phải là không có chuẩn bị. Đoàn Ngọc trong lòng cười lạnh. Chủ thượng, đằng trước liền là Ngô Công Thành. Hùng Hắc hỏi, cần phải vào thành? Không cần, chúng ta tại giã ngoại qua đêm là được. Đoàn Ngọc phân phó nói. Hai người tìm sơn động, màn trời chiếu đất, ở trên mặt đất mà ngủ, chờ đến lúc đêm khuya vắng người. Hắn nhìn về phía Hùng Hắc, trong tay một cái nào đó phù lục lóe lên. Hùng Hắc toàn thân chấn động, lại là lâm vào càng thêm thâm trầm giấc ngủ. Dùng Đoàn Ngọc lúc này tu vi thi triển nói mớ chấn chi pháp. Mặc dù tông sư cũng phản kháng không thể, cái này Hùng Hắc võ công không đến tông sư, tất nhiên là càng thêm không có năng lực chống cự. Hoàn thành tất cả những thứ này về sau, hắn mới thản nhiên nguyên thần xuất khiếu. Mặc dù Hùng Hắc trung tâm hơi có khả năng tín nhiệm, nhưng cũng không thể cam đoan. Đoàn Ngọc cũng xưa nay không đem an nguy của mình ký thác vào người bên ngoài trên thân. Dưới ánh trăng, một tên thiếu niên nguyên thần giống như chân nhân, đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống phía dưới chập trùng dãy núi, còn có cách đó không xa thành trì. Hết thảy đều phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Muốn tạo ra sát khí, cũng cùng địa hình có quan hệ. Dựa theo phong thủy Kham Dư Phương diện lời giải thích, này Ngô Công Thành phụ cận, khả năng địa phương bất quá rải rác mấy chỗ. Nguyên thần từng cái loại bỏ đi qua cũng được. Ngay sau đó tinh tế ngưng thần, thấy phía dưới long mạch. Long mạch cái đồ chơi này nói đến huyền diệu khó giải thích. Tựa hồ rất cao lớn bên trên, trên thực tế nhưng cũng bình thường. Dãy núi chập trùng tức là long, dùng thiên hạ to lớn, long mạch cơ hồ nhiều vô số kể, lại thấy rõ ra mấy cái đế vương, mà căn cứ địa khí chi khác biệt, long mạch có cát hung chi biến, trong đó trình độ phức tạp đủ viết ra mấy quyển sách đến. Ánh sáng địa khí, liền có phi long, tiềm long, ngoạn long, bàn long, tử long chi điểm, chỉ có chân chính phong thủy đại sư mới có thể tìm ra hùng hậu nhất vương giả chi long mạch. Lại hợp với điểm huyệt chi pháp, còn muốn nhập táng người phúc đức thâm hậu mới có thể đến ba phần hóa rồng cơ hội. Bởi vậy mặc dù quyết ý tranh bá thiên hạ, đối tại cái gì phong thủy long khí, Đoàn Ngọc vẫn là chẳng thèm ngó tới. Cho dù tốt ưu thế về địa lý, cũng phải đến người mới có thể thành thế. Này Ngô Công Thành chung quanh sơn thủy vây quanh, cũng là có mấy chỗ tiểu long mạch có thể đi gặp. Vừa nghĩ đến đây, nguyên thần chớp nhoáng khẽ động, chớp mắt trong vòng hơn 10 dặm đi vào mỗ một chỗ, chỉ thấy núi mộc xanh kỳ hình tú lệ. Hắn khí thanh thanh, không khỏi cười. Nguyên lai là một chỗ có chủ mộ táng chi huyệt, nơi này cũng là một chỗ tiểu long mạch, đồng thời huyệt mắt chỉ có một chỗ, có thể gọi là chuồn chuồn điểm, ngũ phẩm phía dưới, có thể phú quý ba đời, tính là không tệ, tự nhiên là có thầy phong thủy tìm ra, hàng cùng gia đình phú quý, là dùng sớm có chủ, một khối địa khí nếu là có chủ, liền có tổ tông âm linh ở giữa chủ trì, cái kia sẽ rất khó lần nữa cướp đi. Đoàn Ngọc tinh tế tra một chút khí hậu, phát hiện đích thật là một chỗ cát huyệt, liền không lại xem, lại trí cao không, tìm kiếm đệ nhị chỗ. Liên tiếp ba đêm về sau, lại là rốt cuộc tìm được nơi nào đó. Hắn nguyên thần hạ xuống, đi vào một chỗ sơn cốc, này lối vào thung lũng trụi lùi, cỏ cây mất tích, quái thạch đá lởm chởm. Đoàn Ngọc thấy này, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Thiên chi đại đạo, hẳn là một âm một dương. Đã có lấy long mạch cát huyệt, cũng chắc chắn có ác huyệt. Này ác huyệt bên trong, nếu là tổ tiên táng nhập, tự nhiên lớn đại khủng bố. Nhưng nếu cơ duyên xảo hợp, nhưng cũng có thể sinh ra một chút đặc biệt sát khí. Làm luyện khí sĩ sử dụng, nơi này không có một ngọn cỏ, hiển nhiên là một chỗ đại sát chỗ. Hắn lúc này chính là nguyên thần trạng thái, không gì kiêng kỵ, trực tiếp tiến vào sơn cốc. Giống giống, ác phắc kéo tới, hổ khiếu sơn lâm, một đầu mắt đỏ da trắng cự hổ, bỗng nhiên nhào ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.